Dụ dỗ đại luật sư, chương 603, hoàn toàn lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe rời đi, Hoắc Anh Tuấn vẫn đứng ở chỗ cụ Khương Tuyết Nhu thò đầu ra ngoài cửa kính xe ô tô. Tổng giám đốc Hoắc, nhường một chút được không? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Trước mặt anh, người phụ nữ xinh đẹp đeo kính trên sống mũi thanh tú, đôi môi xinh đẹp đang mở ra. Người phụ nữ ấy giống như đã hoàn toàn lột xác, để cho anh vừa thấy xa lạ, vừa có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Anh cũng không biết mình tại sao có thể như vậy, rõ ràng anh không phải một gã đàn ông bị cám dỗ bởi dung mạo phụ nữ. Sau mấy giây, anh bước đi, chiếc xe thể thao màu trắng từ trước mặt anh lái vút đi. Ngôn Minh Hạo tới gần Hoắc Anh Tuấn nói, cậu chủ, về thôi à, mau đi thăm dò, điều tra cho tôi cô ấy giả chết rời đi thế nào, ai là người giúp cô ấy. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt bằng giá nhìn anh ta chằm chằm. Ngôn Minh Hạo giật mình, vội vàng cúi thấp đầu đáp lời. Sau khi lên xe, Hoắc Anh Tuấn đã tìm thấy Facebook của Khương Tuyết Nhu. Người phụ nữ này, ngược lại sẽ chủ động ra tay trước để chiếm được lợi ích. Khóe môi anh giật giật, đến lúc hiểu ra thì đã bế tắc. Đáng chết, anh bị cô đùa giỡn 3 năm, rõ ràng anh tức muốn chết mà vẫn còn cười. Ngôn Minh Hạo, cậu nói xem, 3 năm trước Khương Tuyết Nhu thật sự không bị bệnh sao? Cái này, tôi không biết, Ngôn Minh Hạo ngượng ngùng trả lời. Chẳng qua cô Nhạc là người có chuyên môn, cô ấy nói có bệnh cô ấy. Sẽ không lừa chúng ta chứ? Anh ta dừng lại ở phía sau, trông rất căng thẳng. Hoắc Anh Tuấn nghe xong giật mình. Đúng vậy, 3 năm trước Nhạc Hạ Thu nói cô mắc chứng uất ức, anh cũng tin. Nhưng, nếu như Nhạc Hạ Thu lừa gạt thì sao? Anh xoa nhẹ lông mày. Không, Nhạc Hạ Thu sẽ không. Đang suy nghĩ, điện thoại di động bỗng nhiên kêu lên, là Nhạc Hạ Thu gọi tới. Anh Tuấn, anh trở về chưa? Ừ, trên đường. Nhạc Hạ Thu yên lặng một hồi, bỗng nhiên nói. Em vừa mới xem tin tức Khương Tuyết Nhu trở lại, cô ấy giống như. Ừ, Hoắc Anh Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu thoáng qua hình ảnh Khương Tuyết Nhu xinh đẹp, dáng người cũng thanh tú. Anh Tuấn, em, Nhạc Hạ Thu bất an cười khổ, em thấy cô ấy thay đổi trở nên xinh đẹp, em có chút bất an, sợ anh sẽ trở lại bên cạnh cô ấy. Chớ suy nghĩ bậy bạ, anh và cô ấy cho đến giờ cũng không ở cùng nhau, anh đang về. Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại, tự nhủ bản thân sẽ không nghĩ đến hình ảnh Khương Tuyết Nhu nữa. Trở lại biệt thự Hải Tân, Nhạc Hạ Thu lập tức tiến đến đón, cô ta cả người mặc một bộ quần áo ngủ màu đỏ tràn đầy vẻ quyến rũ. Hoắc Anh Tuấn trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến tối nay Khương Tuyết Nhu mặc lễ phục màu đỏ, đều là màu đỏ nhưng Khương Tuyết Nhu rất mê hoặc mà lại không dung tục. Làm sao, em khó coi lắm sao? Nhạc Hạ Thu nhận ra Hoắc Anh Tuấn thất thần mấy giây, cô ta chu mỏ lắc bả vai anh. Không có, anh đi tắm. Hoắc Anh Tuấn đi lên lầu. Nhạc Hạ Thu cắn cắn môi, chờ Hoắc Anh Tuấn tắm xong đi ra, cô ta nhẹ nhàng từ phía sau ôm anh, mười phần mê người nói. Anh Tuấn, buổi tối chúng ta, thử lại lần nữa đi. Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích cách trương.